Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Một cái cũng không thể lưu. Hoàng Nhược Phi vốn là đã bị thương, buộc sức một người chống đỡ 3 tầng mũ lôi oanh thiên chú, đã dẫn phát nội thương phun ra một ngụm máu. Hoàng Nhược Phi lắc đầu, không sao, chờ ta phá cái này phong cấm pháp trận. Hắn ngẩng đầu đang muốn xuất thủ, lại phát hiện phong cấm trên trận pháp khe hở đã toàn bộ phục hồi. Chuyện gì đây? Hoàng Như Phượng hé mắt, trong lòng khẽ động, cái này phong cấm pháp trận, vì sao giống như đã từng quen biết? Nàng từng tại Đăng Tiên Thê bên trên gặp qua tương tự pháp trận. Trần Trường Thanh, nhất định là Trần Trường Thanh. Nhưng hắn vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trước đó đánh lén, rõ ràng chính là mình để Phí Nhâm ngụy trang. Đánh lén cũng bị đại ca ngăn cản phía dưới. Tất cả đều tại nàng trong tính toán. Vì sao Trần Trường Thanh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Điều đó không có khả năng a. Hoàng Như Phượng nghĩ tới những cái này, nhưng là nàng lại không dám nói ra. Nếu là đây đều là Trần Trường Thanh bố trí, vậy hắn vì sao có loại dũng khí này bố trí? Ta đại ca là địa tiên a. Tại Thiên Việt Tông trước mắt mọi người, cái này phong cấm trận pháp là từ Huyền Vũ Quy Giáp trận cải tiến mà thành, lấy hậu thổ, hải thần, Trần Trường Thanh phân biệt xem như trận cơ. Bát Diện Linh Lung Tháp cái này thiên tiên cấp linh bảo làm trận nhãn bố trí mà thành. Tên là Tam Linh Bất Diệt Trận. Vừa rồi Hoàng Nhược Phi một trưởng đem phong cấm trận lồng ánh sáng đánh ra từng đạo dạn nứt, đã phi thường nghiêu bức, không hổ là địa tiên đại lão. Đáng tiếc hắn kích thứ hai đều còn chưa kịp xuất thủ, liền bị Trần Trường Thanh ngũ lôi oanh thiên chú cắt đứt. Tam Linh Bất Diệt Trận bản thân khôi phục công năng khởi động, lập tức liền bị dạn nứt chữa trị. Hoàng Nhược Phi ăn 2 khỏa dược hoàn, ý đồ điều chỉnh thương thế. Nhưng ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh lại kích phát một cái trận pháp. Ở nơi này dược điền không gian 4 phía, truyền đến siêu siêu tiếng gió. Trong đó một tên Thiên Việt Tông linh hải cảnh tu giả bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Hắn sơ ý một chút cũng không biết bị không biết đến từ đâu lực lượng cắt đứt. Trên cánh tay bị cắt lấy một tảng lớn thịt, máu me đầm đìa. Hoàng Nhược Phi nhướng mày, tại 5 người bên người ngưng ra một cái lồng ánh sáng màu xanh lam. Đáng tiếc chính là Hoàng Nhược Phi, cái kia lực lượng thần bí thế mà vượt qua màn hào quang, hung hăng rơi vào 5 người trên thân. Hoàng Nhược Phi híp mắt, xê dịch né tránh, hắn ôm hôn mê Hoàng Như Long, cũng không biết là như thế nào né tránh. 2 người thế mà một chút tổn thương đều không có, nhưng là mặt khác 3 tên tu giả không có địa tiên bảo hộ, liền không có may mắn như thế. Hoàng Như Phượng cánh tay phải, trái trên đùi đều bị vết cắt, mà để cho nàng kinh hoàng là, nàng ngay cả mình làm sao thụ thương đều không biết. Một tên khác linh hải cảnh tu giả ngực bị chọc ra một cái lỗ hổng lớn, đang nghĩ ăn muốn chữa thương, thế nhưng là nắm chặt bình thuốc tay lại trực tiếp bị chặt đứt. Cái này đáng sợ sát trận là Kim Phong hư không trận, lợi dụng Lăng Ngọc không gian lực lượng, lại phối hợp Kim Phong sắc nhọn lưỡi đao, có thể không nhìn hộ thuẫn, vặn vẹo không gian, trực tiếp cắt đứt nhân thể. Không gian chi pháp, Hoàng Nhược Phi không hổ là kinh nghiệm 10 phần địa tiên đại lão. Ngắn ngủi lập tức ý thức được vấn đề vị trí, hắn bỗng nhiên dừng lại xê dịch động tác, tay phải dùng sức một nắm, hắn chu vi không gian liền lâm vào một mảnh vặn vẹo. Ở tại bọn hắn không thấy được địa phương truyền đến từng đợt kim loại tan vỡ thanh âm. Trần Trường Thanh hé mắt, cái này Kim Phong hư không trận là hắn bố trí sát trận một trong. Hắn đương nhiên không trông cậy trận pháp này có thể xử lý Hoàng Nhược Phi, nhưng là chí ít cũng phải tiêu diệt một cái linh hải cảnh tu giả a. lại không ra sao tiêu diệt Hoàng Như Phượng cũng có thể a. Phải biết, bố trí trận pháp này, hắn còn đem Lăng Ngọc dùng làm trận nhãn. Đối với hắn mà nói, đã phi thường đại thủ bút, tê dại, lại còn không được, một người đều không có tiêu diệt. Hoàng Nhược Phi lúc này đã ý thức được, như vậy bố trí, chính là muốn lấy tính mạng bọn họ, mà trận pháp khởi động thời điểm phi thường có khảo cứu. Vậy liền mang ý nghĩa cái kia người bố trận vẫn luôn giấu tại nơi đây. Cao nhân phương nào, vì sao không hiện thân gặp mặt? Hoàng Nhược Phi giống lớn một tiếng, trả lời hắn chính là một trận cửu tiêu lôi hỏa chú tiếng oanh minh. Một lần này, là tam thập lục liên tiếp nổ tung, toàn bộ không gian đều tràn đầy lôi hỏa mùi. Hoàng Nhược Phi chống lên vòng bảo hộ, đem bốn người bảo hộ ở bên người, đợi lôi hỏa tán đi. Chu vi một mảnh bụi mù thối lui về sau. Hoàng Nhược Phi cau mày liếc nhìn bốn phía, bọn họ thiếu một người, cái kia đoạn đi bàn tay tu giả, không thấy, ngay mới vừa rồi Trần Trường Thanh đưa tới cửu tiêu lôi hỏa chú tam thập lục liên tục thời điểm. Hắn liền sấn loạn đối cái kia bị thương tu giả sử dụng định hồn chú. Ở cái kia tu giả hơi hơi thất thần thời khắc. Trần Trường Thanh dùng dây leo đem cái kia tu giả kéo đến dược điền dưới nền đất. Cái kia tu giả đều còn không có làm rõ ràng tình huống. Trần Trường Thanh liền trực tiếp xuất thủ. Yên diệt, đường đường linh hải cảnh tu giả. Khẽ run hai lần, sẽ chết đi. Bất quá Trần Trường Thanh vẫn chưa yên tâm. Lại liên tiếp sử dụng vài chục lần yên diệt chỉ. Tại thi thể của hắn bên trên đâm ra cái này đến cái khác lỗ nhỏ. Dược điền phía trên, Hoàng Nhược Phi sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Cái kia người bố trận tất nhiên liền ở phụ cận đây. Nhưng vì sao ta không cách nào phát hiện hành tung của hắn? Hắn đến cùng giấu tại nơi nào? Hoàng Nhược Phi cau mày, lần nữa sử dụng đồng thuật. Kỳ thật. Trần Trường Thanh cũng không phải là dùng ẩn nặc thuật tàng thân, mà là tại Hải Thần Đại Nhân chỉ đạo phía dưới, dùng Hoàng Thiên Hậu thổ tại trên người mình bao trùm một tầng nồng nặc thổ linh lực. Bị thổ linh lực bao quanh Trần Trường Thanh, hoàn toàn cùng bên người bùn đất dung hợp lại cùng nhau. Liền xem như Hoàng Nhược Phi đồng thuật ở trên người hắn đảo qua. Nếu không nhìn kỹ mà nói, chỉ sợ cũng phải cho rằng đó là một tảng lớn linh thổ. Mà Trần Trường Thanh đương nhiên không có khả năng cho thời gian Hoàng Nhược Phi tiếp tục quan sát, cũng sẽ không cho cơ hội làm cho hắn xuất thủ công kích phong cấm trận pháp. Thế là ngũ lôi oanh thiên chú tiếp tục. Tất cả mọi người tới gần ta. Hoàng Nhược Phi giống lớn một tiếng, đồng thời một tay nắn pháp quyết ở trên người hắn dọc theo từng cái lam sắc tia sáng. Cột vào Hoàng Như Phượng cùng một tên khác không xứng có được tên họ tu giả hai người trên lưng. Ngay sau đó, hắn lại cao hơn giơ tay lên, chế tạo ra một cái màn sáng đội trên đỉnh đầu bên trên. Lần nữa ngăn lại, từ bắt đầu đến bây giờ, Trần Trường Thanh phù trận đã tiêu hao một nửa. Chiến quả như sau. Giết chết linh hải cảnh tu giả một tên. Xong, địa tiên thực sự quá nghiêu bức. Hoàng Như Phượng cân nhắc liên tục, rốt cục mở miệng. Đại ca, là Trần Trường Thanh, nhất định là Trần Trường Thanh. Cái kia phong cấm pháp trận, ta tại đăng tiên thê thời điểm gặp qua. Trần Trường Thanh, hắn không phải là bị ta đả thương đào tẩu sao? Hoàng Nhược Phi nhướng mày, hắn thế mà không đi, còn ở đây chỗ bố trí xuống trận pháp. Hoàng Như Phượng lắc đầu. Ta không biết. Hoàng Nhược Phi giống giận một tiếng. Trần Trường Thanh, ngươi cái này hạng giả áo túi cơm. Hôm nay nếu ngươi xuất hiện ở chỗ này, ta liền để cho ngươi ra không được. Trần Trường Thanh giấu ở bùn đất chỗ sâu, vững như bàn thạch, mặc cho ngươi gió mạnh suy phất. Ta chính là bất động. Cừu hận đã kéo ổn. Trần Trường Thanh cũng không sợ Hoàng Nhược Phi đám người đào tàu. Đại ca, bằng không thì chúng ta đem nơi đây oanh diệt. Cứ như vậy, liền có thể hủy đi ẩn núp trận pháp, lại có thể đem Trần Trường Thanh đánh văng ra ngoài. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Hoàng Như Phượng, người tốt xấu độc. Quả nhiên, Hoàng Nhược Phi dùng Hoàng Như Phượng phương pháp. Hắn ngưng tụ quang cháo, đem tất cả mọi người bao trùm. Sau đó đằng không bay lên. Ngay sau đó, một chỉ xuống đất. Một đạo lam sắc quang trụ kích xạ tới trên mặt đất. Cột sáng chạm đến mặt đất, lập tức dẫn phát từng đợt bạo tạc. Đuổi. Còn tiếp tục như vậy, Trần Trường Thanh bố trí trận pháp đều muốn bị hủy diệt. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể từng cái đem còn lại trận pháp kích phát. Liệt hỏa phần thiên chú, ngũ lôi oanh thiên chú, cửu tiêu lôi hỏa chú. Hoàng Nhược Phi đối mặt cái này từng bước phù trận oanh kích. Hắn cũng không thể không tế ra một cái pháp bảo. Thiên hà đồ, lấy đầy trời tinh hà làm dây, vẽ mà ra thiên hà đồ. Thiên hà đồ, phi ra, đem mấy người bọn hắn bao trùm. Trần Trường Thanh nhìn thấy cái này thiên hà đồ, bao khỏa Thiên Việt Tông mấy người về sau, liền phát hiện bức đồ này hóa thành quả cầu tròn về sau. Vì sao như vậy nhìn quen mắt? Tại thiên hà đồ, bảo hộ phía dưới, cái kia liên tiếp oanh kích thế mà không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chỉ là, ở trên thiên hà đồ, mạch lạc trở nên mờ đi rất nhiều. Thừa cơ hội này, Trần Trường Thanh gọi ra tiểu kim nhân số 2, nữ trang tiểu kim nhân số 2 sử dụng ra thổ độn thuật. Từ Trần Trường Thanh bên người đi tới trên mặt đất, không đợi Thiên Việt Tông đám người kịp phản ứng, tiểu kim nhân ngay tại Trần Trường Thanh điều khiển phía dưới, hướng về tiên cung chỗ sâu chạy tới. Hoàng Nhược Phi trước tiên kịp phản ứng, nhắm ngay cái kia tiểu kim nhân liền đánh ra một chỉ. Lam sắc quang trụ bắn ra, đầu tiên, một cái thiên thần kim giáp chú hư ảnh lóe ra. Thiên thần kim giáp chú nát. Ngay sau đó, một cái linh quang cháo xuất hiện. Linh quang cháo nát. Cuối cùng tiểu kim nhân trên người lóe ra lục quang. Cột sáng từ bé người kim trên người, trực tiếp liền xuyên thủng tiểu kim nhân vai trái. Bạo tạc về sau, toàn bộ cánh tay trái bốc hơi. Trần Trường Thanh thức hải một trận đau đớn truyền đến. Cảm thấy thể nội linh dịch bốc hơi một mảng lớn. Tiểu kim nhân ứng thanh ngã xuống đất, trên mặt đất lộn một vòng, lại bò lên, tiếp tục chạy. Ca không thể để cho hắn chạy. Hoàng Như Phượng hô lớn một câu, mặc dù hình thể nhìn xem không quá giống, nhưng là Hoàng Như Phượng y nguyên cho rằng đó là Trần Trường Thanh ngụy trang. Hoàng Nhược Phi chau mày, hắn không cách nào từ cái kia thân ảnh bên trên cảm nhận được sinh linh khí tức. Cảm giác kia giống như là một đoàn linh khí nồng nặc. Chẳng lẽ là hóa thân? Vẫn là nói, kia liền là tránh thoát ta đồng thuật bí pháp. Hoàng Nhược Phi cảm thấy cái sau tỷ lệ tương đối cao. Cơ hồ không có nửa phần chần chờ, liền đuổi theo. Ai biết, vừa mới bay qua, liền bị phong cấm trận pháp ngăn cản. Đúng, trước sau hai bên đều phong. Hoàng Nhược Phi hội tụ linh lực, một chưởng đánh vào phong cấm trận pháp phía trên. Trên trận pháp che kín rạn nứt. Hắn mãnh liệt hít một hơi, lại đánh ra một chưởng. Trận pháp rốt cục nát. Nhìn ra được, lại không có người ở chỗ này khống chế trận pháp. Vừa rồi đào tẩu người, rất có thể chính là Trần Trường Thanh. Cái kia Trần Trường Thanh quả nhiên có bí pháp. Nghĩ tới đây, hắn trước tiên liền khống chế bảo hộ vòng sáng bay vào. Trần Trường Thanh vội vàng rời đi lòng đất, về tới dược điền này phía trên. Lần này thời gian không nhiều, không có khả năng giống mới vừa rồi như thế bố trí được như vậy hoàn mỹ. Chỉ là, dành thời gian, có thể bố trí bao nhiêu chính là bao nhiêu. Cái kia Hoàng Nhược Phi át chủ bài, nên còn không có hoàn toàn bước đi ra, cho nên nhất định phải lại xử lý bọn họ một số người mới được. Chờ cơ hội cuối cùng lại để cho Hải Thần Đại Nhân xuất thủ. Trần Trường Thanh mục tiêu là đem một cái khác tù giả cũng tiêu diệt, đem Hoàng Như Phượng tỷ đệ lưu lại. Cứ như vậy, chỉ cần Hoàng Nhược Phi trong lòng còn có lo lắng, liền sẽ không một thân một mình đào tẩu. Ngày hôm nay ở chỗ này Thiên Việt Tông môn nhân, một cái cũng không thể trốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?